Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 30 ngưng thật, cường hóa ở Hạ Thiên Kỳ xem ra chính là cái cơ sở. Giống như là học sinh đi học giống nhau, có thể ở trường học học được liền như vậy vài thứ. Cuối cùng có thể hỗn thành cái dạng gì? Tới cái gì độ cao nói trắng ra là còn phải dựa vào chính mình đi ngộ. Giống hắn giống nhau có được ác linh chi thể người rất nhiều. Nhưng mặc dù là dùng để cường hóa vinh dự điểm số lượng giống nhau. Nghĩ đến cũng sẽ còn có mạnh yếu sai biệt. Lãnh Nguyệt đó là nhất rõ ràng ví dụ. Nếu chỉ dựa vào cường hóa là có thể làm chính mình càng ngày càng cường nói. Như vậy Lãnh Nguyệt cũng sẽ không ngốc đến mỗi ngày liều mạng huấn luyện. Hạ Thiên Kỳ ở tuy rằng ở chăm chỉ thượng so không được Lãnh Nguyệt. Nhưng là ở đối với sinh tồn khát vọng thượng, hắn lại một chút không thua bất luận kẻ nào. Cho nên cứ việc huấn luyện là một kiện thực nhàm chán, lại thực khổ bức sự tình. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể buộc chính mình đi làm. Hơn nữa vẫn là ngày qua ngày đi làm mà ni hắn lúc ấy có nếm thử quá đem quỷ khí dùng làm thuật pháp phóng xuất ra đi. Nhưng ở vô số lần sau khi thất bại, mặc dù như Hạ Thiên Kỳ loại này kháng đả kích rất mạnh người, cũng không thể không bất đắc dĩ từ bỏ. Bất quá tuy nói là từ bỏ, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không cho rằng chính mình lý luận tồn tại vấn đề. Đến nỗi vô số lần thất bại nguyên nhân, hắn cảm thấy chẳng qua là hắn không có bị đầy đủ hết bộ điều kiện thôi. Hắn cảm thấy chờ đến chính mình nếm thử đem quỷ khí áp xúc ngưng thật sau, còn sẽ thử tiếp tục giống phóng thích, thẳng đến hắn thành công mới thôi. Liên tục mấy ngày nếm thử, làm Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc có chút thực tiễn thành công thỏa mãn cả mà đi, bởi vì ở hắn áp xúc hạ, nguyên bản nấp trong thân thể hắn quỷ khí đang ở thong thả ngưng thật. Cứ việc cái này quá trình rất chậm, nhưng là hắn xác thật có thể cảm giác được quỷ khí cứ việc ở lượng thượng thiếu một ít, nhưng lại muốn so phía trước càng thêm rắn chắc. Lại qua một vòng thời gian, Hạ Thiên Kỳ áp xúc càng thêm liều mạng, trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu ngủ, hắn đem sở hữu thời gian đều dùng làm áp xúc quỷ khí. Trong quá trình, quỷ khí số lượng dự trữ bắt đầu trở nên càng ngày càng ít. Nếu nói hắn ở không có áp xúc phía trước, quỷ khí số lượng dự trữ có một gian 100 bình phòng ốc như vậy đại nói. Như vậy trước mắt quỷ khí số lượng dự trữ liền gần chỉ có một gian WC như vậy đại. Dựa theo loại này giảm bớt tốc độ, Hạ Thiên Kỳ phỏng chừng chờ hắn hoàn toàn hoàn thành áp xúc nói, quỷ khí số lượng dự trữ có thể có một lon coca như vậy nhiều đều đã tính lạc quan. Giống như vậy lại qua suốt ba thiên, Hạ Thiên Kỳ rốt cục là hoàn thành sở hữu quỷ khí áp xúc. Quỷ khí ở áp xúc ngưng thật hậu phát sinh chất biến hóa. Thế nhưng từ khí thể biến thành chất lỏng, màu đen chất lỏng, thêm lên không đủ nửa một cái coca bình. Hắn thử giống thao tác quỷ khí giống nhau, đêm này đó màu đen chất lỏng từ trong cơ thể rút ra tới. Bởi vì này đó màu đen chất lỏng quá ít, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng vô pháp tùy tâm sở dục đem nó biến thành quỷ giáp, cũng hoặc là lưỡi hái dường như quỷ binh, nhiều nhất cũng chỉ có thể biến ảo thành một phen ngắn nhỏ chùy thủ. Chùy thủ toàn thân đen nhánh, nhìn qua giản dị tự nhiên, Hạ Thiên Kỳ cầm ở trong tay cũng không cảm thấy uy lực có bao nhiêu đại. Hắn thử nhắm ngay một cây thô tráng cây cối thực đâm một chút. Kết quả cơ hồ là nháy mắt, liền thấy kia khỏa nguyên bản sinh cơ bừng bừng cây cối. Thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được bắt đầu khô héo. Không đến một cái hô hấp, Gian liền hoàn toàn thành một cây không hề sinh cơ chết thụ. Hạ Thiên Kỳ không cấm bị thanh chủy thủ này uy lực sợ ngây người. Cứ việc hắn còn không có sử dụng hắn đi đánh bừa quỷ vật, nhưng liền mới vừa rồi biểu hiện uy lực xem, đã là vượt qua hắn phía trước dùng quỷ khí huyễn hóa ra kia đem cái chết thần chi liêm mà đi bởi. Vì tử thần chi liêm nhiều nhất chỉ có thể đem cây cối chém thành hai nửa. Nhưng là lại căn bản vô pháp làm được lệnh này nháy mắt khô héo. Không những như thế, thanh chùy thủ này còn có thể đủ giống dưỡng thi người dưỡng quỷ vật giống nhau. Bị Hạ Thiên Kỳ bỏ vào trong thân thể, yêu cầu nó thời điểm một ý niệm liền sẽ xuất hiện ở trên tay. Tuyệt đối là làm đánh lén chuẩn bị thần khí. Nhưng là đoạn chùy có tốt địa phương cũng có hư địa phương. Liền tỉ như nói nếu đem nó trước sau bảo trì đoạn chùy hình thái. Như vậy, trong thân thể hắn tắc lại vô nửa điểm nhi quỷ khí. Này tắc ý nghĩa hắn đừng nói lệ quỷ hóa. Ngay cả bình thường quỷ hóa đều làm không được. Hơn nữa nguyên bản quỷ khí đều đã thành chất lỏng. Vô pháp lại phục hồi như cũ thành quỷ khí. Cho nên Hạ Thiên Kỳ trước mắt cũng không có cách nào lại làm ra viễn trình công kích. Cũng là tiến hành cơ sở phòng ngự. Hạ Thiên Kỳ nhiều ít có chút hối hận chính mình đem quỷ khí toàn bộ ngưng thật cách làm. Hắn cảm thấy hẳn là chỉ ngưng thật hơn phân nửa. Như vậy ít nhất còn có thể dư lại một ít quỷ khí dùng để bình thường thao tác. Nhưng hiện tại hắn tắc hoàn toàn làm không được. Đoạn chùy tuy rằng uy lực cường đại, nhưng chỉ cần là cầm nó, Hạ Thiên Kỳ liền không có biện pháp tiến hành quỷ hóa. Tự thân tố chất tuy nói muốn so với người bình thường cường hãn nhiều, nhưng các phương diện lại là muốn so quỷ hóa kém hơn rất nhiều. Nhưng nếu không cầm đoạn chùy, hắn cứ việc có thể bình thường lệ quỷ hóa. Nhưng là ở vô pháp thao tác quỷ khí tiền đề hạ, hắn cũng chỉ có thể thuần túy lợi dụng quyền cước đi cùng quỷ vật đối kháng. Này không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm mà đi, cứ việc lập tức tình cảnh làm Hạ Thiên Kỳ cảm giác có một ít xấu hổ. Nhưng là cái này phương hướng không hề nghi ngờ là đúng. Bởi vì chỉ cần hắn ngưng thật ra màu đen chất lỏng càng ngày càng nhiều, hoàn toàn có thể lợi dụng này đó màu đen chất lỏng huyễn hóa ra chân chính quỷ giáp quỷ binh. Đến lúc đó không nói có thể đại chiến ác quỷ, ít nhất cùng cấp bậc quỷ vật là rất khó uy hiếp đến hắn. Tránh ở biệt thự bế quan không sai biệt lắm có nửa tháng thời gian. Trong lúc Sở Mộng Kỳ cùng Lạnh Nguyệt đều đã rời đi. Sở Mộng Kỳ là trở về nghĩ cách giám thị hầu tử đám người hướng đi đi. Đến nỗi Lạnh Nguyệt còn lại là đột nhiên nhận được công ty sai khiến. Tiến đến tham dự giải quyết sự kiện đi. Biệt thự thiếu hai người. Tức khắc trở nên quạnh quẽ lên. Cứ việc hắn có đôi khi sẽ cảm thấy Sở Mộng Kỳ thực phiền. Nhưng mà người trong lòng luôn là mâu thuẫn, ở thời điểm cảm thấy phiền, không hề thời điểm lại sẽ cảm thấy không thích ứng. Cũng may là gần nhất hắn thuộc hạ không ngừng có tân nhân gia nhập. Hắn ở vội xong rồi quỷ khí ngưng thật chuyện này sau, liền bận rộn đi tới đi lui với Hoàng Kim Office Building văn phòng. Phỏng vấn không ít lần đầu tiên tham dự thí cương tân nhân. Trong đó còn bao gồm một ít tồn tại trở về, ký kết chuyển chính thức hợp đồng người, hết hạn đến bây giờ mới thôi. UU, đọc sách WWU Kansu, CM hắn thủ hạ công nhân tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có 4-5 người quy mô nhỏ. Tổng ở lợi dụng máy truyền tin hạ chủ quản gọi hắn. Đều là từ tân nhân giai đoạn đi tới. Hơn nữa hắn gần nhất cũng không có việc gì. Cho nên nhưng phàm là tân nhân tìm hắn, Chỉ cần hắn lúc ấy không phải thực phiền liền đều sẽ trước tiên hồi phục. Nhưng thật ra ở mấy cái tân nhân nơi đó, đạt được tương đương không tồi danh tiếng. Ngày này buổi tối, Hạ Thiên Kỳ đang ở trong phòng nhàm chán chơi đấu địa chủ. Honor Table thượng liền nhận được một cái tin tức. Hắn vốn tưởng rằng là tân sự kiện. Kết quả mở ra sau lại là một cái máy truyền tin bạn tốt xin. Biết hắn thông tin hào người hai tay đều số lại đây. Hắn cũng không biết người này là ai. Bất quá nghĩ nghĩ vẫn là bỏ thêm monster thông tin hào có chút cùng loại với nói chuyện phiếm phần. Mềm, chỉ có lẫn nhau tăng thêm thượng mới có thể đủ bình thường trò chuyện. Phát tin tức. Cho nên ở hơn nữa đối phương sau, Hạ Thiên Kỳ liền đánh thượng một cái dấu chấm hỏi đã phát qua đi. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.